lúc này mới đem dằn vặt hắn nửa ngày nhỏ ma nữ bỏ xuống mà đến. Hoa, thật lớn nha. Mới vừa rơi xuống đất, nhỏ ma nữ liền tiễn giống nhau mà xông vào chúng nữ trong, hai tay tả hữu chia ra, đẩy ra muốn ôm nàng hết thẻ di nương, sau đó tung người một cái nhào vào 12 nương trong lòng, ngọt ngào lấy lòng nói, thập nhị di nương, ngươi thật là đẹp lệ nha, thảo nào cha thích nhất ngươi, mây đỏ muốn ăn, vú. Tam thiếu gia, người cứu mạng. Dùng 12 lợi hại, dĩ nhiên cũng có tay chân luống cuống thời điểm, mà Lưu Manh dĩ nhiên cũng thấy vẻ mặt vui cười, vui. Tiểu Tam bình an trở về, lại cùng Ngọc Phiến hiểm khích lúc trước tận thích, càng mang về một cái khả ái nhỏ ma nữ, tiểu gia có thể nói là việc vui liên tục, liên tiếp hơn 10 nhật đều là sung sướng vô hạn. Một ngày này, tiểu thứ ba đến mẫu thân trước mặt, vừa mới không lưng, một đạo lửa đỏ bóng dáng đã cuồng phong vậy từ bên cạnh hắn lướt qua. Lặc, lặc, mây đỏ cho mãi mãi thỉnh an. Tiểu phu nhân dịu dàng cười, nở nang mặt ngọc không có nửa điểm ngạc nhiên, thông vu ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, đơn giản bắt được nhỏ ma nữ phiêu hốt không chừng thân ảnh. Tiểu nha đầu, ngay cả nãi nãi cũng dám trêu chọc, cẩn thận ra pháp hầu hạ. Mùa hoa thì giờ nãi nãi, trên lệch không bao nhiêu nhi tử, còn chưa đầy nguyệt cũng đã có 5-6 tuổi lớn tôn nữ, như vậy một nhà tam đại, này chàng cảnh thực sự là độc nhất vô nhị. Mây đỏ tiểu thư, ngươi đang ở đâu, mau ra đây. Mây đỏ cùng tiểu phu nhân vui đùa một lúc lâu. Mấy cái phụ trách chăm sóc nhỏ ma nữ hồ nữ lúc này mới một đường hô hoán mà đến. Không đợi hồ nữ môn vào nhà, Tiểu Hồng Vân đã phi thân mà chạy đi, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười vui ở bên trong phòng quanh quẩn. Cha, không cho nói ra mắt ta, nếu không cho ngươi chờ coi. Ai? Nhìn chúng hồ nữ bị, được, mây đỏ khiến cho bộ dáng chật vật, Tiểu Tam không khỏi bất đắc dĩ thở dài một cái. Tuy rằng sớm đã dự liệu trong nhà sẽ nhiều hơn một cái kẻ dở hơi, nhưng là không nghĩ tới mây đỏ sẽ như vậy xảo quyệt khó chơi. Hết lần này tới lần khác còn đặc biệt giàu hoạt, đem tiểu phu nhân cùng khanh nương bực này nhân vật then chốt dụ được dễ bảo, làm cho Kiều Tam là có khổ khó nói, dở khóc dở cười. Kiều Tam cười khổ rơi vào rồi kiểu phu nhân mi mắt, mọi người mị phụ ôn nhu cười, rời đi trọng tâm câu chuyện. Sinh nhi, đây là mẫu thân dùng quỷ trải qua cùng mà luận sợi tơ cho ngươi may thiếp thân chiến giáp, ngươi thử một lần, nhìn có vừa người không. Ngọc Thủ nhẹ nhàng một than, một bộ mỏng như tờ giấy. Nhũ như tơ thần kỳ chiến giáp ở kiểu trong tay phu nhân trống rông chợt hiện, đến, mặc vào thử xem. Tiểu Tam tuy có thể dùng run lên thân liền mặc vào chiến giáp, nhưng không tự chủ được đi ra phía trước, tựa như người phàm vậy đưa ra cánh tay, làm cho mẫu thân cẩn thận vì hắn trừ tốt mỗi một cái tỏa trừ. Sinh nhi, chiến giáp này có thể bảo ngươi vào hỏa không đốt, vào nước bất xâm, còn có thể hóa giải lực lượng của đối phương, nhưng là phải cẩn thận, một khi gặp gỡ hỗn độn cảnh giới cao thủ, chiến giáp cũng không đỡ được. Chương 196, nhỏ ma nữ. Tiểu phu nhân linh hoạt kỳ ảo cùng ôn nhu hồn nhiên hợp nhất bóng hình xinh đẹp ở kiểu tam thân chu nhu nhu di động, này sợi u nhã mùi thơm ngát càng xông vào mũi mà vào, làm cho kiểu tam đôi mắt hoa một cái, phảng phất lại thấy được trước kia thư linh. Vê đút vê đút vê đút gờ, xê ho. Thư. Mẫu thân, hài nhi nhất định sẽ cẩn thận. Vùng tim nóng lên, kiểu tam thiếu chút nữa đem thư linh hai chữ hô lên miệng đến, ý niệm loạn một cái. Tay hắn khỉu tay thiếu chút nữa gặp ở kiểu phu nhân ngực thượng. Mọi người mỹ phụ vừa phải ngọc thể hơi không thể xét mà run lên, trên tay tốc độ lập tức tăng nhanh rất nhiều, mi mắt rủ xuống, chặn kiểu phu nhân trái tim chui ra dị quang. Phanh! Đương kiểu phu nhân đi vòng qua kiểu tam phía sau thì, một trưởng vô ở tại kiểu tam lưng, một cái rực rỡ trưởng ấn đầu tiên là ở nhi tử trên lưng như có sống mệnh vậy dãy rua, sau đó siêu được một tiếng chui vào kiểu tam trong cơ thể. Sinh nhi! Mẫu thân đã hóa hư là thật hoàn dương, nhưng ngươi sau này nếu gặp nguy hiểm, như nhau có thể thông qua cái này trưởng ấn triệu hoán với ta, giống như triệu hoán phượng hoàng điểu giống nhau. Không, không. Mẫu thân, này tại sao có thể? Ý ta đã quyết, cứ như vậy, ngươi đi xuống trước đi. Thư Linh ưu nhã ở bên cửa sổ thấp tháp thượng ngồi xuống, cầm lên thường ngày thường nhìn đạo thư, không nữa nhìn hơn kiểu tam liếc mắt. Lưu Manh biết mẫu thân ngoài mềm trong cứng tính tình, trong mắt lóe lên lướt qua một cái phức tạp quang hoa. Lập tức mang theo hồng nhuận đôi mắt, mãi bất ổn bước tiến, xoay người đi. Tiểu Tam mới vừa đi tới cửa, đột nhiên lại bị, được, tiểu phu nhân gọi lại, thành thục giai nhân chỉ hơi trầm ngâm, đoan trang trên mặt dâng lên một luồng màu đỏ, cố ngưng tiếng đạo, được rồi, sau này có người ngoài ở thì, ngươi vẫn là để cho ta thư linh đi, để tránh khỏi tam giới chê cười. Đạo lý phải không sai, làm mẫu thân trở thành nhi tử triệu hoán tinh linh, đây quả thật là dễ làm cho người chê cười, nhưng tiểu Tam nghe vào trong thai. Tâm Hải cũng đánh cho một chút sóng lớn rít gào, đam chiêu suy nghĩ đều cùng lẽ thường một trời một vực. Lẽ nào? Có thể hay không? Muôn vàng tạp niệm quanh quẩn trái tim, Tiểu Tam trong nháy mắt trở nên đần độn, ngay cả mình tại sao đi ra tiểu lâu cũng không nhớ rõ, chỉ biết mình coi như đáp lại một câu, dẫn tới Thư Linh, mẫu thân bỗng nhiên run lên, u nhã tiểu lâu không gian trở nên không gì sánh được vắng vẻ, ngay cả thường ngày không thể nghe nói hô hấp cũng nặng như sấm đỉnh. Trong nháy, thần bí bóng đêm bao phủ tất cả, tiểu gia trên dưới đã rồi ở đèn tối trong mê ly một mảnh yên lặng. Long có phiên truyện, tiểu tam thích nhất đem đầu gối lên 12 cực phẩm trên, tối nay cũng không cũng bên ngoài. Ừ, tam thiếu gia, ngươi mạnh khỏe cửu không có sủng ái người ta rồi. Ở nam nhân dưới thân 12 vĩnh viễn là như vậy làm cho nam nhân yêu đến trong khung. Hô! Tiểu tam thật sâu ngửi một cái nồng nặc, lập tức đem ngũ chỉ lâm vào nhũ sóng trong, tốt một trận vuốt ve sau đó, nam nhân mới hô hấp dày đặc. Coi như phun hỏa vậy lật ngữ đạo, ngươi cái này tiểu yêu tinh, sáng nay mới từ giường của ta thượng rời đi, lục canh giờ cũng chưa tới, đã nói cửu. Nên đánh. Nam nhân tiếng vỗ tay nhấc lên nhũ sóng cuộn trào mãnh liệt, ba ba tiếng liên miên quanh quẩn, cực phẩm luôn luôn câu hồn và phách, làm hắn vĩnh viễn ý loạn tình mê. 12 đã trúng đánh, cao gầy thân thể một đỉnh, hai tay ôm lấy tam thiếu ra cái hót, một bên cố sức đem nam nhân khuôn mặt mai vào nhũ thịt trong, một bên rên rỉ nói, ừ. Đã vài canh giờ. Còn không cửu sao? Nha! Tam thiếu gia, chớ! Chớ cắn, lại cắn. 12 nhũ thủy lại phải. Phun ra ngoài rồi. Hoa, nhũ thủy, mây đỏ muốn ăn. Một tiếng hoan hô xuyên cửa sổ mà vào, kiên cố cửa sổ trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hai nhánh tận trời nhỏ biện mũi tên nhọn nhanh bắn mà vào, cường đại kinh lực gió thổi bên trong chắc trở mình ghế cũng, rất kinh khủng. Nha! 12 phát ra tiếng kinh hô, bất quá không phải chi tế vui mừng mình. Mà là đã nhiều ngày dưỡng thành bản năng sợ hãi. Tiểu Hồng Vân lại đang loại này thời khắc xuất hiện, một cước liền đạp ra không thức thời cha, một cái đầu đâm vào thập nhị di nương cực phẩm trong, từng ngụm mà nuốt tuyệt mị sữa tươi. Ngươi! Ngươi cái này, xú nha đầu! Dùng lưu manh ra mặt dày, cũng không khỏi mặt đỏ tới mang thai, vội vàng bọc khăn trải giường che khuất mình, đồng thời hai mắt không gì sánh được ghen tị nhìn Tiểu Hồng Vân chiếm lấy vốn chỉ thuộc về hắn sữa tươi. Lửa giận càng để lâu càng nhiều. Cuối cùng rốt cục không thể nhịn được nữa, Tiểu Tam dẫn theo Tiểu Nha đầu tận trời nhỏ biện, cố sức từ phá cửa sổ văng ra ngoài, sau đó vội vàng bày cường lực kết giới, đồng thời thở phì phò đối với, đúng, phía ngoài mấy cái nữ hộ vệ đạo, không được lại phóng nàng tiến đến, nếu không sau này liền làm cho mấy người các ngươi vẫn chăm sóc nàng. Lặc, lặc, mấy cái hồ nữ đầu tiên là cười đến cười run rẩy hết cả người, sau lại vừa nghe đến Tiểu Tam uy hiếp, lập tức sắc mặt đại biến, như lâm đại địch vậy đều tự trở về cương vị. Tốc độ cực nhanh làm cho Kiều Tam không khỏi rất là nôn lưới. Đáng ghét tiểu nha đầu. 12, còn có nhũ thủy không có, ta cũng muốn ăn. Lưu manh một cái phi thân nhào về lên giường, tham ăn đầu lưỡi trên không trung đảo quanh. Lặc, lặc. Tam thiếu gia đã bị mây đỏ hút sạch. 12 dụ dỗ mà run lên, đem vẫn như cũ no đủ cao ngất, nhưng lại không có nhũ nước cực phẩm đưa đến Kiều Tam bên mép. Lưu manh chưa từ bỏ ý định miệng tay đồng thời cố sức, nhưng quả nhiên đã không còn sữa tươi, tâm hỏa suốt đời. Tiểu Tam đông nhiên xuống phía dưới một toàn, hắc, hắc. Mặt trên không có nước, Tam thiếu gia liền ăn mặt được. A ở. Nhỏ hồ nữ tiếng hoan hô xuyên vân liệt không, thon dài chăm chú sốc lên, nhưng là đỡ không được tiểu bạch hổ hoàn toàn rơi vào tay giặc. Bên trong phòng thở gấp huyền chuyển, bị, được, trở mình hưng lãng, phòng bên ngoài xa xa, một tiểu nha đầu đang từ bụi mù xoay người dựng lên, cắn răng giọng căm hận nói, hừ, có dũng khí suý ta đi ra, nhìn bản tiểu thư dạy thế nào hơn xấu cha, lặc, lặc. Chờ xem, có ngươi mạnh khỏe nhận được. Địa hải, Tử Phủ Sơn. Quốc sắc đại khí tứ hải long mẫu một trưởng đánh cho cự thạch nát bấy, vẫn như cũ khó có thể áp lực phẫn nộ chi hỏa, uy nghi cao quý chính là nữ tiên nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ một, lớn mật tam, bổn cung muốn đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Long mẫu đi tới Thái Nguyên Ngọc nữ bên người, ôn nhu an ủi đạo, ta đã dùng đáy biển huyền băng bảo vệ nguyên thủy thân thể, ngươi yên tâm, ta đã tìm được rồi làm cho nguyên thủy tử mà phục sinh biện pháp tốt. A, quá tốt rồi. Nguyên Thủy ngoại ý muốn làm cho Thái Nguyên đã rồi tâm thần tán loạn, không tự chủ được đem tất cả hy vọng đều ký thác vào bạn tốt trên người. Chương 197, Quỷ Tiên Nhỏ U. Thái Nguyên Ngọc Nữ cúi người rời bái, cao hơn một nửa tứ hải long mẫu tự nhiên muốn đưa tay tương đỡ, nàng rộng lớn nhưng chân như nón nà ngọc thủ vừa mới cầm Thái Nguyên thon dài cánh tay, tuy rằng đều là nữ tiên, nhưng tứ hải đứng đầu đầy tháng ngân bản vậy tuyệt sắc mặt ngọc lại hiện lên một luồng dị dạng vẻ. Vê đút vê đút vê đút cửa năm. C0. Hai nàng thân mật mà ôm nhau một lát sau, tứ hải đứng đầu lúc này mới không thôi buông lỏng ra có chút không khống chế được hai tay, cố một ngưng thần, nàng chủ động thoại phong nhất chuyển nói, nghe nói nhỏ ưu mạnh mẽ xuất quan, đang nháo phải xuống núi, phải không? Chúng ta cùng nhau xem cái này đáng thương nha đầu đi. Kể từ đêm đem nhỏ ma nữ ném ra gian phòng sau đó,